Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, thần kỳ giám định sư. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu từ Sương Linh gặp Hàn Tuấn Như. Vậy chuyên nghiệp, tán thưởng gật đầu một cái, mặc dù Lưu Kiệt thằng nhóc này dáng vẻ rất thần kỳ. Có thể đồ cổ giám định dẫu sao vẫn là rất chuyên nghiệp sự việc. Dưới so sánh, Hàn Tuấn làm được tốt hơn. Từ Tú Tú cũng không khỏi lo lắng. Đem Lưu Kiệt kéo qua một bên. Nàng nhỏ giọng hỏi, Lưu Kiệt, những cái kia công cụ ngươi biết dùng không? Lưu Kiệt ngược lại là chân thực. Trực tiếp đáp, không biết. À, Từ Tú Tú hơn nữa lo lắng. Liền công cụ cũng không biết dùng. Lưu Kiệt phải thế nào theo Hàn Tuấn so? Hàn Tuấn nghe được hai người đối thoại, trong lòng lại là đắc ý, không khỏi được hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói, liền công cụ cũng không biết dùng, còn muốn làm giám định sư, thật là buồn cười. Từ Sương Linh cũng không khỏi cau mày, trong đầu nghĩ cái này Lưu Kiệt lén la lén lút, sẽ không thật là mèo mù đụng phải con chuột chết đi. Nếu là như vậy, hắn có thể vô luận như thế nào cũng không thể mời hắn làm giám định sư. Nghe Hàn Tuấn mà nói, Từ Tú Tú mặt đầy sầu khổ. Loại thời điểm này nàng còn hướng giúp Lưu Kiệt cơ hồ không thể nào. Những cái kia công cụ tính chuyên nghiệp rất mạnh, coi như là nàng hiện tại bắt đầu dạy Lưu Kiệt. Lưu Kiệt lập tức cũng không khả năng học. Nghĩ đến sau này cái này Hàn Tuấn sẽ ở tiệm đồ cổ bên trong đối với hắn dây dưa không rõ. Từ Tú Tú không khỏi được mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Rất không cao hứng. Ngay tại lúc này, Lưu Kiệt nhưng vỗ vỗ Từ Tú Tú vai, nhẹ giọng nói, xem ta. Vừa nói hắn liền tới đến cạnh quầy nhìn lướt qua. Ngay sau đó đối với nghiêm túc giám định Hàn Tuấn nói, Hàn đại giám định sư, còn không có coi trọng đâu. Làm gì? Hàn Tuấn hừ lạnh một tiếng, mặt đầy khinh thường nói, muốn ta trong tay công cụ. Ngươi đừng khôi hài, coi như cho ngươi, ngươi biết dùng không? Không biết, Lưu Kiệt nhún nhún vai trả lời. Bất quá xác thực nói chút, ta không phải không biết, mà là không cần. Hàn Tuấn sững sốt một chút, không quá rõ Lưu Kiệt ý nghĩa. Từ Sương Linh cũng là đầu óc mơ hồ. Lưu Kiệt thằng nhóc này lại muốn làm gì? Không cần công cụ làm sao có thể giám định ra đồ cổ thật giả? Hắn là càng ngày càng cảm thấy Lưu Kiệt thằng nhóc này cử chỉ kỳ quái. Lưu Kiệt cũng không giải thích, ngưng thần đi trên quầy nhìn. Không lâu lắm mỗi kiện đồ cổ mã QA liền xuất hiện ở trước mắt. Lưu Kiệt không hoảng hốt, không vội vàng từng cái quét hình. Đồ cổ tin tức lập tức hiện lên trong đầu. Bắc Tống Long Tôn, hoàng đế uống rượu đồ chơi. Bất quá cũng không phải đặc biệt thưa thớt. Giá trị khảo cổ không cao. Giá thị trường 80.000 chừng. Nam Đường bình xứ, mất nước chi quân di vật. Ngược lại là trị giá ít tiền. Bất quá làm tổn hại có chút nghiêm trọng. Nhiều nhất cũng chỉ 120.000 đi. Đường dần thư họa. Cái này liền đáng giá tiền. Bất quá đáng tiếc là cuối nhà Thanh hàng giả. Từ hàng giả chất lượng tới xem, hẳn là xuất từ danh gia Trịnh Bản Kiều. 150.000 có thể bán. Đông Hán Cẩm Tịch, chấm ngoặc kép. Lưu Kiệt một hơi đem 10 kiện đồ cổ ở giữa 9 kiện nói cái để hết. Niên đại, giá trị khảo cổ cùng với giá thị trường đều nói được hết sức cặn kẽ. Trọng yếu nhất chính là Lưu Kiệt nói được những thứ này hoàn toàn chính xác. Từ Sương Linh đã sớm nghe được trợn mắt hốc mồm. Những thứ này hắn cũng tìm rất nhiều danh gia giám định qua mới xác nhận. Liền những cái kia danh gia đều dùng công cụ xem đợi thật lâu. Lưu Kiệt ngược lại tốt, lại có thể chẳng qua là nhìn lướt qua liền biết được như vậy cặn kẽ. Thật là thần. Hàn Tuấn liền trực tiếp trợn tròn mắt, khóe mắt hung hăng quất mấy cái. Hàng này ánh mắt là X quang sao? có thể coi là X quang cũng không khả năng nhìn ra được đồ cổ lai lịch chứ. Hắn không dám tin tưởng, có thể lại không thể không tin tưởng. Lưu Kiệt, ngươi là làm sao thấy được? Từ Xương Linh và Hàn Tuấn như nhau, hoàn toàn không hiểu rõ Lưu Kiệt là như thế nào nhìn ra được. Đây chính là đồ cổ, phía trên vừa không có giới thiệu, chỉ dựa vào mặt ngoài liền kết luận lai lịch. Đây quả thực kinh người nghe, càng làm cho người ta trố mắt nghẹn họng là, Lưu Kiệt nói được một chút không kém. Chúng hết, những thứ này đồ cổ đều là từ Xương Linh siêu tầm. Hắn tự nhiên rõ ràng lai lịch, vì vậy mới đem Lưu Kiệt kinh vi thiên nhân. Lưu Kiệt nhưng hời hợt khoát khoát tay, cười nói, đương nhiên là dùng ánh mắt nhìn ra được. Nói xong, Lưu Kiệt đối với Hàn Tuấn nháy mắt, giống như hỏi lại, ngươi xem được thế nào? Hàn Tuấn đã sớm mồ hôi đầm đìa, hôm nay là gặp quỷ sao? Thường ngày cho dù là ở cổ ngoạn giới ngôi sao sáng, vậy muốn mượn công cụ mới có thể giám định, cái này Lưu Kiệt lại có thể chỉ dựa vào cặp mắt. Cái này con mẹ nó nói ra quỷ tài tin đâu. Nhìn một cái bên cạnh Từ Tú Tú, Hàn Tuấn vội vàng dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trán, không cam lòng nói, ngươi gấp cái gì, ta đây không phải là còn không có giám định hoàn sao? Ngươi làm sao biết ta không giám định được? Lưu Kiệt nghe vậy nhưng ý vị sâu xa nhìn Từ Xương Linh một cái. Từ Xương Linh trong lòng lộp bộp một chút, trong đầu nghĩ hàng này sẽ không liền khối kia nghiên mực vậy nhìn ra trải qua liền đi. Nghĩ tới đây, Từ Xương Linh vẻ mặt cổ quái. Lưu Kiệt không để ý đến Từ Xương Linh, mà là nhìn về phía đầu đầy mồ hôi ở giám định nghiên mực Hàn Tuấn. Trùng trùng than thở một tiếng nói, được rồi, ngươi liền đừng mù bận làm việc. Bên trong tay ngươi khối kia nghiên mực là Từ Bá Bá theo chúng ta đùa giỡn. Căn bản không phải đồ cổ, chính là hơn 100 đồng tiền mua được phổ thông nghiên mực mà thôi. Cái gì? Nghe được Lưu Kiệt mà nói, Hàn Tuấn hung hăng sững sốt một chút, sau đó nhìn về phía Từ Xương Linh. Từ Xương Linh ha ha cười một tiếng, vội vàng đem nghiên mực lấy tới, luôn miệng nói, Lưu Kiệt nói được một chút đều không sai. Khối này nghiên mực là ta ngày hôm trước mới mua được, mình dùng hàng bình thường. Nghe vậy, Hàn Tuấn thật là muốn sụp đổ. Hắn ôm một khối thông thường khói chiếc xem đợi thật lâu vậy không nhìn ra là giả đồ cổ. Có thể Lưu Kiệt cặp mắt đảo qua liền đem ngoài ra 9 kiện cổ đông giám định ra tới. Chênh lệch này cũng quá lớn liền đi. Ai, nhìn lâu như vậy, ngay cả một hàng giả cũng không nhìn ra được. Người thật không quá thích hợp làm giám định sư. Lưu Kiệt sát có kỳ sự vỗ vỗ Hàn Tuấn bả vai. Thật giống như đang an ủi hắn bị đả kích được mình đầy thương tích lòng tự ái. Ngoạc kép, Hàn Tuấn một hồi không nói. Ngày hôm nay mất mặt là ném quá đáng. Chuyện này nếu là truyền đi, hắn còn có thể ở cổ ngoạn giới phối hợp sao? Có đôi lời để cho người ném eo sâu, nói được chính là hắn. Cảm giác không đất dung thân, Hàn Tuấn hôi đầu thổ kiểm chạy ra tiệm đồ cổ. Lưu Kiệt, ngươi thật là thật lợi hại. Thấy Hàn Tuấn mới vừa trên mặt lúc trắng lúc xanh dáng vẻ, Từ Tú Tú cao hứng thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Trước Lưu Kiệt nói sẽ không dùng công cụ, nàng còn lo lắng đòi mạng, lại không nghĩ rằng Lưu Kiệt lại có thể dùng cặp mắt là có thể giám định nhiều đồ cổ như vậy. Nàng thật là vượt xem Lưu Kiệt lại càng thuận mắt, nhất là bây giờ, cảm giác Lưu Kiệt so ở trường học lúc hơn nữa mê người. Nghĩ đến trước kia ở trường học gây cái đó quạ đen, Từ Tú Tú liền cảm thấy tiếc nuối. Nếu là ban đầu Lưu Kiệt không phải giúp người khác đưa thơ tình, mà là chính hắn, lấy Từ Tú Tú tính cách, bây giờ bọn họ khẳng định ở cùng một chỗ. Bây giờ Lưu Kiệt làm tiệm đồ cổ giám định sư, nàng nhất định phải tiếp theo lên đoạn này duyên phận kiếp trước. Lưu Kiệt tự nhiên không biết Từ Tú Tú suy nghĩ trong lòng. Ngày hôm nay làm những thứ này bất quá là vì mở miệng ác khí mà thôi. Những năm này hắn gặp phải nhiều như vậy bạch nhãn, nghe được quá nhiều châm chọc. Hắn thề, sau này tuyệt sẽ không để cho người bất kỳ xem thường mình. Lưu Kiệt, mới vừa rồi từ bá bá mắt vụng về, nói chuyện có chút nặng, ngươi cũng không muốn theo ta vậy kiến thức à? Từ Xương Linh thật giống như thấy bảo bối như nhau, cười được không ngậm miệng lại được. Nghĩ đến trước đối với Lưu Kiệt thái độ, thật là ruột gan rối bời, vội vàng nói vài lời tốt. Trong lúc nói chuyện vẫn còn cho Từ Tú Tú nháy mắt, hy vọng nàng có thể giúp một tay nói một chút. Từ Tú Tú đi lên liền bắt Lưu Kiệt cánh tay, cười híp mắt nói, Lưu Kiệt, ngươi đã đáp ứng ta, muốn tới làm trong tiệm giám định sư, sẽ không lừa gạt ta đúng không? Dĩ nhiên sẽ không. Lưu Kiệt cười khổ, ai bảo mình không nhịn được ra tay, có thể trách ai được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac/noi-da-noi-tien-soa/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.